Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662 ăn tương quá khó coi. Phong thần thanh lãnh trong mắt phức tạp. Mù Thanh Thiển xem đến rõ ràng. Đây là vận mệnh đan sen. Cũng còn hảo Phong Ly trước thời gian trong lúc vô ý phát hiện chính mình thân thế. Không có giống cái kia điên cuồng nữ nhân hy vọng giống nhau. Trình diễn huynh đệ tương tàn tiết mục, phong thần trầm mặc một lát tiêu hóa chính mình thân thế. Ngước mắt hỏi, Phong Ly đâu, ta muốn gặp hắn, ta đây liền đối hắn truyền lại tin tức. Ngô Thanh Thiển lấy ra Phong Ly phía. Trước cấp truyền tống tín hiệu phát ra, bệnh mỹ nhân, các ngươi ai đều không có sai. Sai chỉ là đời trước ân oán mà thôi. Ngô Thanh Thiển từ phía sau lưng ôm lấy phong thần trấn an. Phong thần nhắm mắt, lại mở to mắt khi, trong mắt một mảnh lãnh lệ, ân, những cái đó thiếu chúng ta, chung sắp sửa còn trở về, vô luận như thế nào Phong Ly đều là hắn trên thế giới này huyết mạch. Thân nhân, Phong Ly đã từng ở giam cầm nơi chịu khổ không thể liền như vậy nhận không? Đúng rồi, người nói trong lúc vô ý được đến một tin tức liền tới rồi tìm ta. Là cái gì? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ tách ra đề tài hỏi, phong thần trong mắt lãnh lệ không có thu hồi tới, bạc tộc đã biết ngươi kế hoạch, hiện tại muốn phá hư ngươi cùng giam cầm nơi cao tầng chi gian đàm phán, bọn họ là như thế nào? Biết đến, chẳng lẽ bọn họ ở giam cầm nơi cũng có thám tử? Ngô Thanh Thiển trên mặt cũng nhiều ra vài phần lạnh lùng. Ân, bọn họ ở giam cầm nơi cũng có thám tử. Còn có vài tên tiềm tàng ở giam cầm nơi cao tầng, phong thần nói. Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt, ngươi biết danh sách sao? Biết một bộ phận, ta chính là trong lúc vô ý chặn được bọn họ truyền lại tin tức mới phát hiện việc này, phong thần. Lấy ra một phần danh sách đưa cho Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển nhìn một lần, mặt trên người nàng cũng không nhận thức, bất quá còn hảo không có 18 thành thành chủ, có một bộ phận liên hảo. Ta tin tưởng giam cầm nơi tối cao tầng thẩm vấn năng lực, bạc tộc xem ra là hy vọng giam cầm nơi. Cùng đại lục chi gian chiến tranh toàn diện bùng nổ, sau đó từ giữa thu lợi, phong thần cũng là phi thường phản cảm bạc tộc cả ngày mê hoặc nhân tâm. Âm mưu tính kế, nếu là giam cầm nơi cùng đại lục khai chiến đánh đến lưỡng bại câu thương. Người đem liên thông hai tòa đại lục chìa khóa dung hợp ra tới. Bạc tộc lại phái những người này tới, là có thể càng tốt khống chế đại lục cùng giam cầm nơi, đến lúc đó hai mà tài nguyên là có thể. Tất cả khống chế ở trong tay bọn họ, cao cấp đại lục tuy rằng linh khí càng đầy đủ. Tài nguyên càng cao cấp càng phong phú, nhưng rốt cuộc mà quảng người nhiều, rất nhiều thế lực căn bản chia cắt không đều. Bồi dưỡng tân sinh một thế hệ lực lượng tài nguyên cấp thấp đại lục liền có. Bởi vậy cao cấp đại lục các thế lực lớn mới muốn thẩm thấu khống chế các cấp thấp đại lục. Lần này hai mà bùng nổ chiến tranh như vậy cơ hội tốt. Bạc tộc lại sao có thể không nắm chặt kỳ ngộ, bọn họ tâm quá lớn, ăn tương quá khó coi, cũng không sợ ăn nghẹn đến, Ngô Thanh Thiển âm thanh lạnh lùng nói. Bạc tộc bởi vì chìa khóa sự tình đem ám sát ngươi kế hoạch hủy bỏ. Lại muốn chấp hành đem ngươi khống chế hoặc là mang ly giam cầm nơi kế hoạch đúng là biết được. Tin tức này, phong thần mới ngồi không được, sợ Ngô Thanh Thiển gặp được nguy hiểm mần ni nếu là thật bị bạc tộc thực hiện được khống chế Ngô Thanh Thiển, như vậy thẳng đến chìa khóa dung hợp xong, nàng đều không thể có được tự do, bọn họ đánh đến thật là hảo bàn tính, ta sáng mai liền đem bạc tộc thám tử danh sách giao ra đi. Vừa lúc cấp giam cầm nơi những cái đó cao tầng điểm nguy cơ cả mần ni, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, nói không chừng bạc tộc còn có thể xúc tiến chúng ta đàm phán càng thuận lợi, đúng rồi. Đại lục kia một phương cao tầng ngươi có hay không thử qua? Phong thần nói, ta đã cùng Phong Ly quốc cùng Thánh viện cao tầng câu thông quá. Bọn họ đáp ứng đi thuyết phục người khác, bất quá cũng yêu cầu giam cầm nơi lấy ra thành ý. Hết chương.